Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 9, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng song tử, nàng thần nông, em e là sẽ đau một chút đấy. Nàng cảnh báo, ồ, anh sẽ không khóc đâu. Peter đáp, chàng luôn quan niệm rằng mình sẽ không bao giờ khóc trong đời. Rồi chàng nghiến răng, không khóc, may mắn thay lời dự đoán của chàng đã đúng. Mặc dù có nhăn trán, điểm hấp dẫn khác thường của một chàng song tử chính là việc họ dường như trẻ mãi. Điều đó khiến một cô gái thần nông bình thường, cẩn trọng, độc lập phải tự hỏi, điều gì làm nên tài ăn nói của chàng với đầy sắc màu như vậy? Một khi thần nông tự hỏi điều đó, nàng sẽ không ngừng tìm kiếm đáp án, cho tới khi thỏa mãn với lời giải đáp trọn vẹn, đồng nghĩa với việc đến gần chàng, gần hơn nữa, gần đến nỗi nàng chợt giật mình, tìm cách rung chuông báo động. Thật bất ngờ, nàng đang đứng giữa hai con người, mỗi người một bên, khác nhau như ngày với đêm. Ai là người ngày ngày nàng theo đuổi? Cả hai cùng là một người. Chàng song tử là một cặp song sinh, còn nàng, có thể nàng đã biết, cũng có thể chưa, nhưng dù gì đi nữa, sự thực này sẽ đảo lộn và phá vỡ kế hoạch vàng tôi có thể giải quyết mọi thứ đầy lạnh lùng, tự nhiên và nguy hiểm trong nàng. Liệu nàng giải quyết được chuyện này không? Liệu nàng đương đầu nổi với một tâm hồn khi thì hướng nội khi thì hướng ngoại? Cậu bé lúc thì hết sức vui vẻ lúc lại ủ rũ. Chàng trai tàn nhẫn lạnh lùng nhưng lại nhạy cảm, dịu dàng, nàng làm không, không sao, nàng là một thần nông cơ mà, nàng luôn đối phó, giải quyết, đánh bại, chiến thắng, thống trị tốt mọi việc, dù tình hình dường như không thể. Thực ra, chàng song tử không mấy quan tâm liệu nàng làm được hay không. Ý nghĩ rằng con người đáng yêu, sôi nổi nhưng điềm tĩnh, nữ tính, sâu sắc và bí ẩn này sẵn sàng cố gắng, đã đủ phấn khích, khiến chàng hân hoan huýt sáo và ước ngay một điều khi nhìn thấy ngôi sao đầu tiên. Với chàng, dự đoán kết quả còn ly kỳ hơn biết kết quả. Một song tử sẽ chẳng còn lý do gì để mà tồn tại nếu chàng biết hết. Còn với nàng, không biết đồng nghĩa với việc không có lý do để tồn tại. À, vâng, diễn giải lại lời của Hamlet đau khổ tội nghiệp. Tồn tại hay không tồn tại, đó chính là vấn đề. Đây luôn là vấn đề rõ ràng tồn tại giữa hai người. Cuối cùng, câu trả lời phải được đưa ra trước khi có bất kỳ hy vọng nào về hạnh phúc lứa đôi lâu bền. Nàng sẽ phải hiểu rằng đàn ông song tử vốn chẳng hiểu tình yêu là niềm đam mê cháy bỏng, vĩnh cửu như cách mà nàng quan niệm. Có nhiều chàng song tử yêu một cô gái suốt đời, nhưng những cặp song sinh như thế hiếm lắm, thậm chí còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ mờ ảo về một cuộc sống khác, thêu dệt nên những tình huống lắt léo cho chuyện tình vững chắc này. Kim tinh là hành tinh của tình yêu, song tử nằm dưới sự cai quản của thủy tinh, hành tinh có ảnh hưởng lên kim tinh trên bản đồ sao, khiến cho cảm xúc bị phân tán. Diêm vương tinh cai quản cung thần nông, sự ảnh hưởng của nó lên kim tinh khiến cho những cảm xúc của nàng hết sức nghiêm túc, sâu sắc, bí ẩn, luôn được che giấu. Hai người hẳn không nhận ra ngay sự khác biệt này. Họ quá bận rộn bởi những điều kỳ lạ của nhau. Tuy nhiên, có một nét tính cách của nàng mà chắc chắn chàng sẽ thấy lạ. Đó là kiểu ghen tuông mạnh mẽ từ Diêm vương tinh. Sự ghen tuông của thần nông đôi khi là một đam mê, thậm chí chi phối mạnh hơn cả tình yêu. Tất nhiên, song tử cũng sở hữu những nỗi sợ hãi nho nhỏ thường tình về việc đánh mất cô gái của mình vào tay kẻ khác, như bất kỳ gã trai bình thường nào khác. Nhưng ghen tuông theo kiểu bão biển ầm ầm như thể đang bị đe dọa tính mạng thì chàng không tài nào hiểu nổi. Khi cô nàng này bị tổn thương, thậm chí nghi ngờ là nàng có thể bị tổn thương, chiếc ngòi thần nông của nàng sẽ giáng một đòn chí mạng lên cái tôi của chàng song tử. Người có khi hoàn toàn vô tội. Quả thực hầu hết mọi cô gái sinh dưới sự cai quản của sao Diêm vương đều tìm cách trả thù cho mọi tổn thương nàng gánh phải. Thế nên, nếu nàng bị lừa hoặc nghi ngờ là bị lừa, hành động trả thù sẽ sớm diễn ra, đôi khi cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí là gieo lòng thù hận. Do đó, chàng trai song tử phù phiếm, thay đổi không ngừng nên biết rằng, liệu mình có đang phạm sai lầm không khi cứ cố tạo chút lãng mạn với một cô gái chẳng hề lãng mạn. Chỉ biết đam mê hết mình, ngoài cô nàng Bạch Dương ra, không ai ghen tuông ghê gớm như Thần Nông, nhưng Bạch Dương không có kiểu cưỡng chế trả thù chồng hoặc người yêu như Thần Nông. Kim Ngưu và Cự Giải ghen ư, không, hai cung này phải là chiếm hữu. Họ khóc rất nhiều, tổn thương sâu sắc nhưng họ không thường xuyên gây ra những cảnh tượng bạo lực. Chiếm hữu và ghen tuông không hoàn toàn giống nhau. Bất kỳ chàng trai nào từng yêu cô gái Thần Nông đều ý thức được sự khác nhau đó. Trên vòng tròn hoàng đạo, hai cung tạo nên góc hợp 6, 8, Thần Nông nằm ở góc thứ 6 đối với Song Tử và Song Tử ở góc số 8 đối với Thần Nông. Vậy nên sẽ tồn tại sự phục tùng và hiến dâng hết mực trong mối quan hệ của cả hai. Cộng thêm sức hút tình dục mạnh mẽ khó mà cưỡng lại. Sự phục tùng thường xuất phát từ phía Thần Nông. Sự rung động tình dục là sức hút mà Song Tử dành cho nàng. Tuy nhiên, tình dục không phải là đam mê chi phối tất cả đối với chàng trai Song Tử. Trừ phi tình dục kèm theo trải nghiệm, ý tưởng mới mẻ hoặc những trò chơi phức tạp mang tính trí tuệ như cờ vua chẳng hạn. Chàng sẽ thể hiện mình đẹp trai, quyến rũ, nam tính, thông minh, lãng mạn, nhưng thường thì không thể hiện khả năng tình dục vượt trội với bất kỳ ai ngoài Thần Nông. Vì thế, có vẻ lạ lùng là nàng lại thấy chàng hấp dẫn đến khó cưỡng. Và chàng cũng có cảm giác tương tự, mặc dù không quá khó hiểu. Nếu bạn giải thích theo góc nhìn chiêm tinh đã được nhắc ở trên. Đối với Thần Nông, chàng Song Tử như đang nắm giữ một bí mật, mỏng manh thôi, nhưng không phải không có. Một bí mật, một điều huyền bí khó hiểu, thách thức vẫy gọi nàng như một ngọn lửa lôi kéo loài bướm đêm. Nàng phải hiểu chàng, hiểu thực sự, để thỏa mãn tâm trí và trái tim. Cùng lúc đó, chàng sẽ nhận ra chàng chưa từng chơi trò chơi hãy đoán xem ai nào và đoán xem tôi là ai yêu thích cùng với nàng lần nào. Thần Nông không chỉ khám phá ra từng tia lấp lánh trong giấc mơ của riêng chàng. Nàng sẽ làm sáng tỏ đến từng ngóc ngách trong tâm hồn chàng. Đến nỗi khiến chàng lo sợ bản thân đang bị lộ tẩy hoàn toàn. Thế nên, trò chơi ái ân giữa họ, mặc dù bắt đầu như một phần hấp dẫn, nhưng sau đó chuyển từ thờ ơ sang lạnh ngắt, cuối cùng là không còn lãng mạn, trừ phi mỗi người sẵn sàng đối mặt với những rắc rối riêng để thành thật chia sẻ. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh là nàng không nên cố phân tích quá sâu mối quan hệ. Chàng có xu hướng chỉ trích và xăm soi nàng, vì nàng có quá nhiều suy tư thầm lặng, nhưng để làm được điều này, chàng phải trôi nổi trên những con nước sâu hơn mà mình tưởng. Thần Nông không thích bị mang ra mổ xẻ, những câu hỏi khăng khăng từ một Song Tử tò mò có thể khiến nàng lặng yên trong căm giận. Hoặc đả kích lại bằng những phản ứng dữ dội, vấn đề riêng tư đối với nàng cũng thiêng liêng như với chàng vậy. Thậm chí còn hơn, cả hai nên biết điều đó và đừng cố gắng khám phá những thứ mà họ thấy tò mò về nhau. Đến mức sự oán giận được xây thành một bức tường thành cao dày. Để phá bỏ bức tường đó, chàng sẽ thử dùng sự quyến rũ, những câu chuyện hài cũ rích, cách ân ái sáng tạo nhất và những kỹ thuật lãng mạn nhất. Nàng sẽ cố thể hiện phong cách gợi cảm nhất, sự thờ ơ lạnh lùng nhất và sự dịu dàng tha thiết nhất. Thần Nông và Song Tử đều phải thử mọi trò ảo thuật. Mà thật sự là họ có khá nhiều trò đấy, nhưng càng thử bức tường thậm chí càng cao và dày hơn. Thật đáng buồn khi chàng trai Song Tử và cô gái Thần Nông từng yêu nhau lại thấy mình đang đánh mất hạnh phúc. Giá mà chàng có thể kiên nhẫn với những đam mê mãnh liệt. Những chiều sâu tình cảm của nàng. Giá mà nàng có thể tìm cách thì thầm với tâm hồn mơ mộng của chàng. Rằng nàng cũng muốn giải đáp tất cả những bí ẩn giữa những ngôi sao. Rằng nàng cũng ao ước được hít thở tự do. Chạy cùng gió. Kiếm tìm những phép màu tuổi thơ, nửa nhớ nửa quên, cặp đôi này nỗ lực đến với nhau chứ không đơn thuần là chỉ chạm vào nhau. Họ gọi nhau nhưng chàng chỉ nghe tiếng gió, nàng lại chỉ nghe tiếng sóng, nếu họ chịu dừng lại đủ lâu để nghe tiếng khóc thầm từ đối phương. hai người có thể cùng bay vút lên cao, đủ để nhìn thấy mọi thứ, bao gồm cả mối quan hệ này từ một hướng khác. Những hành tinh đang cai quản hai cung hoàng đạo trên sẽ giúp họ nếu cả hai chịu lắng nghe. Hơn hết, Thủy Tinh và Diêm Vương Tinh chắc chắn có thể dạy Song Tử và Thần Nông cách pha một cốc bia Oiwick hạnh phúc. Khi các vị thần hộ mệnh của bạn là hai nhà ảo thuật như thế, bạn sẽ biết đâu là thực đâu là ảo, hoặc khám phá ra rằng đôi bên hoàn toàn có thể hoán đổi. Thế nào cũng được, cách chương.